Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 940, chị dâu sắp sinh rồi. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây, Lục Tuần đã nói, nhờ bạn bè bên kia giúp tìm nhà, đợi đến khi Thẩm Nghiên sang, sẽ đi xem nhà trước. Có nhà rồi thì ở kinh đô cũng thuận tiện hơn, nhơn nữa bây giờ cũng đã biết trường của Thẩm Nghiên. Đến lúc đó cứ tìm nhà gần trường là được, mọi người đều tràn đầy kỳ vọng vào cuộc sống ở kinh đô sau này. Hận không thể ngay lập tức đến Tết, rồi mọi người thu dọn đồ đạc cùng lên kinh đô. Mấy cô gái vừa nói chuyện vừa cười rồi cũng đi ngủ. Mẹ Thẩm trở về phòng, Tuế Tuế đã được ba Thẩm dỗ ngủ rồi. Mẹ Thẩm vừa cởi áo bông vừa nói, không ngờ con bé này còn dễ nuôi hơn cả Tiểu Nghiên lúc nhỏ, ăn no là ngủ, chẳng cần người lớn phải lo lắng gì. Ba Thẩm mấy hôm nay tâm trạng tốt, nằm trên giường nhìn khuôn mặt say ngủ của con gái, cũng cười. Đúng vậy, con gái của chúng ta sinh ra, giống hệt nó, đều là những đứa trẻ ngoan. À đúng rồi, anh hỏi Tiểu Nghiên chưa, nó bế con đi học, sau này con bé thì sao? Ba Thẩm bỗng hỏi, mẹ Thẩm vỗ trán, ôi chao, nhìn em này, vừa nãy mải nói chuyện khác, quên mất chuyện này. Trước đây Tiểu Nghiên nói là gửi con bé cho ông ngoại, nhưng em thấy bà thông gia kia không đáng tin cậy chút nào, em không yên tâm gửi Tuế Tuế cho nhà họ Lục. Chắc là do ấn tượng về mẹ Lục Tuần quá sâu đậm, khiến mẹ Thẩm bây giờ nhắc đến chuyện này, vẫn còn hơi lo lắng. Nhìn bà thông gia kia không đáng tin cậy chút nào, khó mà tưởng tượng được, đàn ông trong nhà đó có đáng tin không? Nếu con bé mà đến tay họ, lỡ có chuyện gì, mẹ Thẩm sẽ đau lòng chết mất. Hay là em đi cùng con gái, mẹ Thẩm đề nghị. Ba Thẩm ngồi dậy lắc đầu, không được. Em lên kinh đô thì ở đâu cũng là vấn đề, con bé thì không sao, gửi cho ông ngoại nó, nhưng em là thông gia, ở nhà họ Lục không hợp lý. Cũng đúng, mẹ Thẩm nghĩ đến việc mình phải sống chung một mái nhà với bà thông gia, thậm chí còn phải nhìn sắc mặt đối phương mà sống, càng nghĩ càng thấy khó chịu. Mẹ Thẩm lắc lắc đầu, cố gắng không nghĩ đến cảnh đó nữa. Thực sự là sợ tính khí nóng này của mình, lỡ không hợp lại cãi nhau với bà thông gia. Nếu thực sự đánh nhau, thì sẽ rất xấu hổ, thông gia biến thành kẻ thù mất. Vì vậy, mẹ Thẩm cũng từ bỏ ý định lên kinh đô, cứ đợi đến khi Thẩm Nghiên ổn định rồi, bà lại sang giúp chăm sóc cháu. Hơn nữa vợ anh hai cũng sắp sinh rồi, đến lúc đó còn phải chăm sóc trong tháng nữa. Chuyện cưới xin của anh cả và anh Tư đều ập đến cùng một lúc, mẹ Thẩm đau đầu quá. Lúc này bà cũng không muốn nghĩ nữa, lau mặt rồi lên giường nằm. Thôi, không nghĩ nữa, tắt đèn đi ngủ thôi. Ba Thẩm không ngờ, vợ mình nói rồi lại thôi. Vì vậy, ông cũng chỉ có thể tắt đèn đi ngủ. Hai người vừa nằm xuống không lâu, cửa phòng liền bị gõ. Tuy không phải lần đầu tiên làm cha, nhưng lúc này Thẩm Trường Thanh vẫn không nhịn được mà lo lắng. Mẹ, hình như vợ con sắp sinh rồi. Mẹ dậy xem sao, con đi gọi bà đỡ. Ừ, con đi đi, mẹ ra ngay. Buổi tối mẹ Thẩm cũng đang lo lắng, cho nên không dám ngủ say. Thẩm Trường Thanh vừa gõ cửa bà đã dậy, vừa mặc quần áo vừa trả lời anh hai. Thẩm Trường Thanh nghe thấy lời mẹ nói, quay người đi ra ngoài. Tiếng động của Thẩm Trường Thanh cũng đánh thức mấy cô gái ở phòng bên cạnh. Thẩm Nghiên nhanh nhẹn thức dậy, mấy người kia cũng dậy theo. Mọi người ngủ tiếp đi, không có việc gì đâu, mình sang xem trước, lát nữa có việc gì mình lại gọi mọi người. Diệu diệu thần kỳ, tuy Thẩm Nghiên nói vậy, nhưng mấy người kia cũng lần lượt thức dậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa đúng lúc mẹ Thẩm đã sang phòng Thẩm Trường Thanh, tình hình của Lý Ngọc Mai lúc này vẫn ổn, chắc là do đã từng sinh con, cho nên lúc này không quá hoảng loạn. Cách chương.